hắn đương nhiên phải tìm người nào đó không dám làm trái lời mình. Thời gian chưa tới nửa nén hương thời gian, tên thuộc hạ kia đã trở lại. Theo phía sau hắn còn có 4 người trẻ tuổi, khí sắc trông không được tốt cho lắm, trên người còn ứ đọng những vết thương. Mặc dù 4 người không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thấy tình thế có phần không thích hợp thì cũng không dám lên tiếng nghị luận lung tung. Trần Tinh biết 4 người này hoàn toàn không biết hắn mới là chủ nhân chân chính. Vấn đề này Trần Tinh cũng không muốn nói ra. Hắn chỉ phân phó một người trong 4 người trở về thông báo cho Nhược Hề tới đây một chuyến. Dù khoảng cách có chút xa, nhưng dĩ nhiên bọn họ sẽ có phương thức liên lạc riêng. Trần Tinh một bên chờ đợi, hắn còn muốn xử lý xong xuôi việc này. Dù sao Bách Thảo Các cả gan đánh sập Bách Thảo Đường của hắn, như vậy thì hắn lấy Bách Thảo Các của bọn họ xem như để bù tổn thất cho hắn. Do đó, hắn cần phải căn dặn Nhược Hề mọi chuyện, cũng như tuyển thêm nhân sự. Cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, cho nên từ sớm mọi người đều đã không hẹn mà cùng nhau rời khỏi. Chỉ còn những người của song phương là không dám cử động gì. Tất cả đều dõi theo từng cử chỉ của Trần Tinh. Trong thời gian chờ đợi ấy, Trần Tinh cũng đã hỏi rõ cụ thể những nhân viên này về việc cùng Hàn Thi Âm liên lạc ra sao. Nắm trong tay ngọc giản truyền âm, Trần Tinh cũng không vội mà cất đi sau đó chờ đợi lấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đột nhiên lúc này bầu trời phát sinh dị tượng. Từng cánh hoa tuyết ngưng tụ rơi xuống, bầu không khí trở nên lạnh lẽo dị thường. Trần Tinh nhẹ nhíu mày. Từ trong không trung, một thân ảnh mờ ảo từ từ xuất hiện. Thân hình nhẹ nhàng rơi xuống cách Trần Tinh một khoảng 10 mét tả hữu. Trần Tinh chăm chú nhìn lấy đối phương. Hắn còn chưa lên tiếng thì đã nghe người này nói. Ngươi thiếu nợ ta, lấy cái gì đến trả? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, vẫn còn non và xanh lắm. Âm thanh rơi vào trong tai mỗi người, thân ảnh thì vẫn như cũ phiêu miễu vô định, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng người này ra sao. Nguyên bản dựa vào âm thanh thì có thể phân biệt nam nữ, thế nhưng thanh âm người này dường như lấy thủ pháp đặc thù gì đó che giấu, khiến Trần Tinh không thể xác định rõ ràng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy. Bộ dáng mộng bức trạng thái lộ rõ trên mặt bọn họ, chẳng khác nhau là mấy. Chẳng lẽ người này là Khương Kiệt? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Tinh như thế, rồi cũng nhanh chóng bị hắn bác bỏ. Không đúng, nếu hắn là Khương Kiệt vì sao lại nói ta nợ hắn? Ta không nợ hắn nhưng ta có nợ ai bao giờ? Trần Tinh đại não nhanh chóng phân tích, nhưng dữ kiện lại quá ít ỏi. Dù có siêu cao trí tuệ cỡ nào đi nữa cũng không tài nào đoán được đối phương là ai. Đối phương dường như cảm nhận được sự nghi hoặc bên trong ánh mắt của Trần Tinh, cho nên người này cũng thu hồi chướng pháp hiện ra bản thể thật sự. Trần Tinh hít mắt đánh giá, trong đầu hắn lại càng nghi hoặc hơn nữa. Nữ nhân này là ai? Đúng vậy, người xuất hiện là một cô gái, nói đúng hơn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt thon dài cân xứng, chân mày lá liễu, đôi mắt u buồn hờ hững, mũi ngọc cao ngất, môi hồng thắm tinh xảo, làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, mái tóc thuần màu một trắng, óng ánh vô song. Đặc biệt phía dưới mắt phải của nàng còn có một nốt ruồi nhỏ. Xung quanh nàng thì lại như có như không những bông tuyết ngưng tụ rồi lại tan ra, sau đó lại ngưng tụ, nhìn rất lạ mắt. Chẳng hiểu sao nữ nhân này mang lại cho Trần Tinh cảm giác cao lạnh, thế nhưng càng nhìn lâu thì hắn lại thấy hoàn toàn đối lập. Có thể nguyên nhân là do nốt ruồi kia đi. Trần Tinh hoàn toàn không biết đối phương là ai. Khi mà nàng mở miệng nói chuyện, hắn mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Sắc mặt vẫn như cũ, trước sau không hề thay đổi. Sự trấn định của hắn không phải là giả trang mà ra. Đối với việc này nữ nhân cũng có chút bất ngờ. Người khác nhìn thấy nàng, đặc biệt là nam nhân ít nhiều đều có tiểu động tác. Không âm thầm nuốt nước bọt hoặc dựng lên tiểu túp lều thì cũng lóe lên vẻ kinh diễm, sau đó là dục vọng ẩn chứa tận sâu bên trong ánh mắt. Thế mà người nam nhân đi cùng yêu nữ kia lại chẳng có một biểu hiện gì. Hắn là thế nào đây? Không phải hắn bị yêu nữ kia mê hoặc hay sao? như thế nào thấy ta lại không hề có tí gì gọi là sắc tâm đây? Trần Tinh không hiểu, nữ nhân này lại càng không hiểu hơn. Theo nàng thấy, Trần Tinh thật sự không phải giả vờ bình tĩnh mà thật sự là như vậy. Nếu là hắn đang diễn xuất thì người này thật sự tâm cơ rất sâu nặng. Còn nếu là hắn là tự nhiên như thế thì phải chăng hắn cùng yêu nữ kia có cái gì khúc mắc? Ngươi là ai? Trần Tinh thấy đối phương nhìn mình nhưng không có ý tứ lên tiếng, hắn liền mở miệng hỏi. Nhận thấy địch ý từ bên trong ánh mắt Trần Tinh, nữ nhân ánh mắt vậy mà lóe lên vẻ sửng sốt. Nhưng diễn biến tâm trạng của nàng chỉ thoáng qua, cho nên cũng Trần Tinh cũng không hề nhận ra điều gì không đúng. Nàng đáp, thái độ của ngươi khi hỏi người khác là vậy sao? Trần Tinh hiện tại có thể nghe rõ âm thanh thật sự của nàng, lạnh, rất lạnh. Sự lạnh lẽo không phải nàng cố ý bày ra, mà nó như đã ăn sâu vào tận xương tủy của nàng ta như thế. Những cánh hoa tuyết lung linh xung quanh nàng ta cũng hóa thành thực thể hơn. Chúng nó rơi xuống đất vậy mà hình thành một khóm hoa tuyết dưới chân nàng ta. Trần Tinh hơi sững sờ một chút. Hắn vậy mà cảm thấy một tia nguy hiểm nhàn nhạt đến từ nàng. Nữ nhân này không hề đơn giản tí nào. Nghĩ vậy, Trần Tinh cũng cẩn thận hơn không ít. Hắn nhíu mày nói, đối với người không quen không biết, ta không cần thiết phải thế nào. Nếu ngươi không muốn trả lời có thể rời đi. Bằng không ta có thể cho rằng người là đến để trợ giúp đám người này. Nguyên bản đám người Bách Thảo Các còn đang suýt sao với vẻ đẹp của nữ nhân mới đến. Nghe được Trần Tinh nói như vậy thì vội vàng im thinh thít. Ánh mắt nhìn về phía nữ nhân này lại càng ước ao hơn nữa. Bọn hắn thật sự hy vọng sẽ có người đến cứu bọn hắn a. Người đẹp cứu anh hùng, ân, thật sự rất chi là hợp lý. Dù sao bọn họ nghe nói, thủ lĩnh của mình chính là cao cao tại thượng một trong lãnh đạo lục chỉ hội, Khương Kiệt. Khương Kiệt là ai? Địa tiên hàng thật giá thật, nếu nữ nhân này có liên hệ gì đó với thủ lĩnh, như vậy sẽ có hay không nể mặt thủ lĩnh mà ra tay cứu vớt bọn hắn a? Bọn hắn không hẹn mà trong lòng cùng nhau gào thét, nhưng lại không ai dám mở miệng nói ra. Nữ nhân lạnh lùng quét mắt xung quanh, âm thanh lại lần nữa vang lên khiến bọn hắn như rơi vào hầm băng. Bọn chúng sống chết có liên quan gì đến ta? Ta đến đây là đến đòi nợ. Đòi nợ? Trần Tinh hồ nghi xác nhận. Nữ nhân này càng lúc càng làm cho hắn không thể đoán được ý đồ là gì. Đúng, đòi ngươi nợ. Nữ nhân này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, từng chữ trong trẻo rõ ràng. Nếu như Trần Tinh biết chắc mình không nợ ai thì có lẽ hắn thật sự sẽ cho là bản thân thật nợ nàng. Nữ nhân này đang nghiêm túc. Thế nhưng mà hắn lại nợ nàng cái gì? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Ta nợ ngươi bao giờ? Trần Tinh cũng nghiêm túc hỏi. Hắn đương nhiên muốn giải tỏa nghi hoặc trong lòng, cũng như tìm ra đáp án thật sự về mục đích của nữ nhân xinh đẹp này. Nữ nhân càng đẹp, tâm cơ càng sâu. Trần Tinh đương nhiên hiểu rõ, nhất là nữ nhân đẹp lại có thực lực như vậy. Tâm cơ của những người như vậy sâu bao nhiêu mới có thể đi đến hiện tại. Nếu không phải vậy thì nữ nhân đẹp đều là đồ chơi cho bọn cường giả hết rồi hay sao? Ngươi phá hủy tử quán của ta. Tử quán đó là ta thích nhất tử quán. Cho nên ta đến đây để đòi nợ. Tử quán? Trần Tinh nhẹ nhàng nhắc lại. Hắn muốn nói tử quán gì? Ta không biết. Thế nhưng hình ảnh lóe lên một cái. Sự việc xảy ra mới đây rõ ràng mồng một. Chẳng phải tử quán Bảo Tịnh dẫn hắn đi bị phá hủy đó sao? Trần Tinh hiện tại đã hiểu. Xem ra nữ nhân này chính là chủ nhân của tử quán trang nhã kia. Thế nhưng như vậy thì thế nào? Hắn nói, tử quán không phải ta hủy. Nếu muốn đòi nợ thì người nên tìm người khác. Nữ nhân lắc đầu đáp, ta chỉ thấy người cùng một người khác sóng vai đi ra. Còn lại thì không thấy ai khác. Không đòi nợ ngươi thì đòi ai? Trần Tinh có chút im lặng không nói. Quả thật chính là như vậy. Hiện trường ngoại trừ hắn cùng Bảo Tịnh ra đều đã chết hết. Kẻ gây ra vụ nổ thì cũng chỉ là một phân thân, và phân thân đã chết trước đó. Nàng nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng Trần Tinh làm sao có thể chấp nhận chịu thiệt như vậy? Theo như lời ngươi nói, ta ở hiện trường liền là ta hủy. Như vậy ngươi có bằng chứng gì? Trần Tinh nói xong, khóe miệng còn treo lấy nụ cười khinh bỉ. nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, muốn đấu với ta, vẫn còn non và xanh lắm. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302, chuyện không thể dừng ở đây được. Nữ nhân còn non và xanh trong mắt Trần Tinh này, nghe hắn nói vậy tựa hồ cũng á khẩu trong giây lát không thể trả lời được. Thế nhưng biểu tình trên mặt nàng ta lại không hề tỏ ra bối rối, dường như nàng đã biết trước Trần Tinh sẽ nói như vậy tựa như. Lúc này, nữ nhân lại lên tiếng, việc này tạm thời không thể xác định, tuy nhiên ngươi đến tử quán của ta là để dùng bữa đúng chứ? Trần Tinh hồ nghi nhìn nàng, nhưng cũng trả lời, đúng là như thế. Rất tốt, như vậy tiền cơm đây, ngươi đã thanh toán. Trần Tinh có chút khó hiểu, hắn lạnh nhạt đáp, ta không biết, có người mời ta đến ăn. Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Nàng nói như vậy là ngươi chưa trả tiền. Trần Tinh phủ nhận, ngươi làm sao biết người mời ta ăn đã thanh toán hay chưa? Nữ nhân nghe vậy lại khinh bỉ nhìn lấy Trần Tinh. Trần Tinh là nhận ra ẩn ý bên trong ánh mắt đó. Hắn muốn hỏi vì sao nàng lại nhìn hắn như vậy. Nhưng âm thanh của nữ nhân này cũng theo đó vang lên. Người mời ngươi ăn chẳng lẽ không nói với ngươi. Tử quán của ta có một quy định. Đó là người nào ăn, người đó trả tiền hay sao? Nếu không ngươi nói chẳng phải... A Miêu A Cẩu đều có thể theo chủ nhân bọn chúng vào ăn. Dứt lời, nữ nhân vậy mà còn hừ lạnh một tiếng. Trần Tinh đôi mày càng nhíu chặt. Việc này Bảo Tịnh vì sao không nói cho hắn đây? Chẳng lẽ nàng là cố ý gài bẫy hắn làm cho hắn xấu mặt? Hay là Bảo Tịnh còn một nguyên do nào khác? Nghĩ kỹ lại, nữ nhân này nói không phải không có lý. Dù sao khi hắn đi vào cũng chỉ thấy vài người đang ăn. Lúc đó hắn cũng thắc mắc, tại sao tử quán trang nhã như vậy chỉ có rải rác mấy người? Hiện tại xem ra tử quán thật sự là có quy định như thế. Trần Tinh không lên tiếng phản bác, hắn chỉ bình thản lắc đầu, chấp nhận nói, ta thật sự không biết, nhưng nếu tử quán kia đúng thật là có quy định như vậy ta sẽ trả tiền. Nhưng, làm sao ta biết ngươi có phải là chủ nhân tử quán đó đây? Câu cuối cùng mà Trần Tinh thốt ra sắc như dao tựa như... Hắn cũng không muốn bắt chẹt gì nàng hay là trốn tránh quỵt tiền. Thế nhưng đúng như Trần Tinh nói, hắn làm sao biết nữ nhân này ôm mục đích gì? Hắn làm sao biết nàng có phải là chủ nhân tử quán đó? Một người đến mình đòi nợ trong khi bản thân mình lại không biết. Xử sự như vậy là điều bình thường thôi. Nữ nhân có vẻ không nghĩ tới Trần Tinh lại nói như vậy. Trong chốc lát nàng không biết phải làm thế nào cho đúng. Nàng dĩ nhiên nhận ra thái độ của Trần Tinh, hắn không phủ nhận việc trả tiền, tuy nhiên nàng phải lấy ra bằng chứng chứng minh mình là chủ tử quán trước. Nữ nhân liếc nhìn Trần Tinh không nói gì, bộ dáng trước sau như một, lạnh nhạt một cách khiến người khác lạnh lẽo. Hai ngón tay nàng khép lại, linh lực chuyển động nhẹ nhẹ, ngón trỏ và ngón giữa phát ra ánh sáng chói lóa màu vàng. Nàng lẩm bẩm cái gì đó rồi nhất chỉ điểm về không trung. Đột nhiên luồn sáng theo đó từ tay nàng thoát ra chiếu thẳng thương khung. Trần Tinh đang hồ nghi thì một bên Chu quản sự đột nhiên thốt lên. Thiên lý truyền âm chi thuật. Ngươi, ngài là... Chu quản sự giật nảy mình, không nói nên lời. Tựa hồ hắn biết được thân phận của nữ nhân này. Tuy nhiên chưa nói hết câu thì lại thấy ánh mắt lạnh như băng của nữ nhân này quét tới. Chu quản sự hết hồn liền ngoan ngoãn ngậm miệng, hết ngó đông tới ngó tây. Bộ dáng tựa như muốn nói, đừng có nhìn ta không biết chuyện gì cả. Mau nhìn chỗ khác đi, ta không liên quan. Trần Tinh ghé mắt, trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán. Hắn không muốn gây sự, nhưng chủ nhân của Bách Thảo Các vẫn không thấy đâu cả. Muốn giải quyết triệt để cũng không được. Chuyện này còn chưa xong, chuyện kế lại xảy ra. Mọi việc cứ liên tiếp tựa như rắc rối đến với hắn không bao giờ hết như thế. Vù vù đột nhiên lúc này, âm thanh xé gió vang lên răng rẳng bên tai mỗi người. Từ chân trời xa xa, có một bóng người chân đạp phi kiếm nhanh chóng bay tới. Tốc độ người này rất nhanh tựa hồ rất gấp gáp. Tham kiến chủ nhân, vật chủ nhân cần ở đây. Người này tiến đến không nói hai lời liền quỳ một chân trên đất. hai tay nâng cao dâng lên một trương giấy gì đó không rõ. Nữ nhân nhẹ nhàng bắt lấy rồi phủi tay một cái. Người này chấp tay khấu đầu liền đạp phi kiếm bay đi. Động tác nhanh gọn và dứt khoát. Cả quá trình diễn ra chưa đầy một phút đồng hồ. Lúc này, nữ nhân vậy mà nhìn về phía Trần Tinh sau đó xả trương giấy hướng về phía hắn. Nàng nói, đây là bằng chứng ngươi cần. Lúc này, Trần Tinh chỉ muốn mắng thật to. Náo loạn nửa ngày, thì ta nàng đây chỉ để chứng minh nàng là chủ nhân tử quán. Theo Trần Tinh thấy, nữ nhân này càng ngày càng khiến hắn nhìn không thấu. Đặc biệt nhất là mục đích thật sự nàng đến tìm hắn. Chỉ là thông qua cách mà nàng thực hiện những điều này liền biết. Trần Tinh hừ nhẹ một tiếng, hắn có chút khó chịu nói, náo nửa ngày, ngươi là muốn ta trả tiền thôi. Được rồi, ta trả. Nói đi, là bao nhiêu? Nữ nhân thấy Trần Tinh đồng ý trả tiền, ẩn sâu bên trong đôi mắt vậy mà lóe lên vẻ đắc ý. Hừ, để xem ngươi còn giảo hoạt tới khi nào. Đúng, ta là muốn ngươi trả tiền, nếu ngươi đã không chối cãi thì mau trả cho ta. Tổng cộng là 500 triệu linh thạch. Tiếng nói vừa dứt thì một loạt âm thanh phun ra liên tiếp vang lên. Người của Bách Thảo Các khó có thể tin nhìn Trần Tinh với ánh mắt khâm phục từ tận trong xương. Con hàng này đúng là giàu có, một bữa cơm liền tốn 500 triệu linh thạch. Không biết hắn tài sản có bao nhiêu tiền a? Nghĩ lại bản thân mình ở đây làm công một năm không tới 10.000 linh thạch thì bản thân lại thấy mặc cảm. Trong lòng mỗi người không hẹn mà cùng nhau có chung suy nghĩ. Bọn họ ánh mắt tỏa sáng nhìn Trần Tinh tựa như muốn nói, đại gia, cầu bao nuôi. Riêng Trần Tinh khi nghe nữ nhân này nói thì bàn tay cũng hơi siết lại một cái. Hắn có xung động trực tiếp hủy thi diệt tích. 500 triệu linh thạch không phải số lượng nhỏ, thế nhưng Trần Tinh vẫn là bỏ ra nổi. Tuy nhiên hiện tại nếu bỏ ra thì căn cơ của hắn liền bất ổn. Trần Tinh đương nhiên biết nữ nhân này đang chặt chém hắn. Mục đích của nàng là gì đến hiện tại vẫn là một ẩn số chưa thể xác định rõ ràng. Hắn làm sao có khả năng không nhận ra từ đầu nữ nhân đánh chủ ý lên người mình đây. Vấn đề là bản thân hắn có cái gì khiến nàng chú ý. Còn việc linh thạch sao? Hừ, chẳng qua là con bài khiến hắn bị nàng ràng buộc mà thôi. Huống chi chờ sau khi hắn giải quyết chuyện Bách Thảo Các, Trần Tinh nhất định sẽ trở về cùng Bảo Tịnh nữ nhân kia một phen kia tính toán. Bút chướng này hắn không thể nào oan uổng gánh lấy như thế được. Nghĩ đến đây, Trần Tinh tâm tình cũng hồi phục như cũ. Hắn nói, việc của ngươi tạm thời tính toán dừng ở đây. Sau khi trở về ta sẽ sai người cùng ngươi bàn giao số linh thạch đó. Nữ nhân nghe vậy lắc đầu, nàng nói, không thể, thiếu nợ trả tiền, đó là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện tại ngươi không trả tiền thì chuyện không thể dừng ở đây được. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, đủ sao? Trần Tinh nghe nói vậy liền hừ lạnh một tiếng. Ta thiếu nợ đương nhiên sẽ trả, vấn đề là hiện tại ta không có số tiền ấy. Sau khi trở về nhất định sẽ trả đủ cho ngươi. Nếu ngươi không tin tưởng có thể theo ta trở về. Còn hiện tại thì ta có việc cần giải quyết, mời ngươi tránh ra. Nữ nhân khinh thường nhìn lấy Trần Tinh, nàng nói, việc ngươi cần giải quyết có phải là chuyện liên quan tới Bách Thảo Các? Nàng dừng một chút, không đợi Trần Tinh xác nhận, nàng đã nói tiếp, nếu đúng là vậy thì ngươi không cần phải chờ đợi chủ nhân của Bách Thảo Các này nữa, hắn sẽ không đến. Bách Thảo Các hiện tại ngươi muốn xử lý thế nào cũng được, sẽ không có ai hỏi tới. Tiếng nói vừa rơi xuống thì vạn chúng ánh mắt đều kinh hãi nhìn lấy nàng. Nàng đây là quăng quả bom nặng ký hay sao? Ai mà không biết chủ nhân của Bách Thảo Các chính là Khương Kiệt. Cái tên Khương Kiệt chưa thể nói lên điều gì, nhưng thân phận cùng thực lực của hắn mới là điểm mấu chốt khiến mọi người không dám động tới Bách Thảo Các. Địa tiên hàng ngũ, chân truyền đệ tử, lục chỉ hội người sáng lập. Không có một trong, Khương Kiệt mới là chân chính người sáng lập lục chỉ hội. Đương nhiên ban đầu thế lực này không phải tên là lục chỉ hội, tuy nhiên không thể phủ nhận chính hắn mới có thể được xưng là người khởi xướng. Vậy mà nữ nhân này hiện tại khẳng định Khương Kiệt không thể đến. Từ giọng điệu nữ nhân này xem ra, Khương Kiệt còn chưa đủ tư cách nàng đặt vào trong mắt.